Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, cái này muốn làm sao thắng? Tất cả mọi thứ đều bị khám phá. Cái này muốn làm sao thắng? Tachibana Kippy thật sâu nhíu mày, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Không ta áo nghĩa cùng bình thường không ta quả thực là hai cái phương diện chiêu thức. Ban sơ không ta chỉ là đem tự thân tiềm lực cưỡng ép khai phát ra đến. Loại hiệu quả này, hắn bạo tẩu hùng sư cũng có thể làm được. Nhưng áo nghĩa lại khác. Hắn về cầu, góc độ, lực lượng, xoay tròn, thậm chí nội tâm ý nghĩ, đều tại đối phương dự toán bên trong. Chẳng lẽ đây là vô địch chiêu thức? Tachibana Kippy cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Đối thủ căn bản không có tiến công, chỉ là đơn thuần phòng ngự. Liền xem như dạng này, hắn cũng nghĩ không ra thắng được biện pháp. Không, không có chiêu thức là vô địch. Tuyệt đối tồn tại sơ hở. Mở to hai mắt xem cho rõ động tác của hắn. Thở sâu, Tachibana Kippy ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Hắn sở dĩ lựa chọn đánh đơn ba, chính là vì trước cầm xuống một bàn, phấn chấn đội ngũ sĩ khí. Nếu như ở cái địa phương này, hắn bại bởi Tiêu Dạ, đội bóng sĩ khí sẽ phải gánh chịu đả kích chí mạng. Trên cơ bản có thể nói, hắn thua, Fudomin liền thua. Hắn thắng, Fudomin còn có thắng cơ hội. Tuyệt đối phải thắng. Liền tựa như cảm nhận được đối phương chiến ý, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, đứng tại đáy tuyến nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném. Phanh, một phát top spin, cầu nhanh 220 trở lên. Cho ngươi cơ hội, ngươi có thể thử đến phá giải ta Kantoku. Lần này là 11 cái hiệp. Nghe vậy, toàn trường giật nảy cả mình. Khiêu khích, Tachibana Kippy nếu là choáng váng đầu óc, vậy liền nhất định phải thua. Không ta áo nghĩa đã vậy còn quá mạnh. Loại năng lực này căn bản khó giải. Áo nghĩa hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mạnh hơn là Tiêu Dạ người này. Trước mắt giống như chỉ có hắn nắm giữ tài hoa tỏa sáng. Xôn xao tiếng nghị luận bên trong, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Tachibana Kippy, cùng người xem sợ hãi thán phục không hiểu. Bóng tennis tuyển thủ lại là ném lấy xem kỹ ánh mắt. Tachibana Kippy thắng càng tốt hơn, bại cũng không quan trọng. Nhưng tối thiểu để Tiêu Dạ chiêu thức bộc lộ ra một chút thiếu hụt mới được. Nếu không về sau tranh tài, ai gặp gỡ Tiêu Dạ đều gặp phải giờ phút này giống hắn dạng này tuyệt cảnh. Muốn nói coi như bình tĩnh, cũng chỉ có Hayaway đám người. Bọn hắn trước kia liền hiểu, giờ phút này nhận trùng kích càng nhỏ một chút. Bất quá, coi như thế, tài hoa tỏa sáng cùng Emperor Ai kết hợp biểu hiện ra năng lực cũng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Emperor Ai là thấy rõ hết thảy chi tiết. Tài hoa tỏa sáng là mô phỏng tranh tài tương lai đi hướng. Momoi-chan khẽ cười nói. Một cái là lập tức, một cái là vĩ mô. Cả hai kết hợp, liền đạt đến tựa như biết trước hết thảy tương lai hiệu quả. Đáng sợ là lĩnh vực. Oshitari Iwushi ngưng trọng nói. Tại triển khai lĩnh vực tình huống dưới, đối thủ căn bản không có khả năng phá giải. Trừ phi giống Sanada Jinichiro như thế, sử dụng Lightning Dai man lực bạo phá. Atobe Kigo coi như tỉnh táo, giờ phút này thấp giọng mở miệng. Loại này đấu pháp, đối thể lực tiêu hao hoàn toàn chính xác giảm bớt, nhưng đối tinh thần tiêu hao lại rất lớn. Chỉ sợ là không cách nào toàn trường duy trì. Cái này nhưng không nhất định a. Dạ Kun tinh thần cùng ý chí, ngay cả ta cũng không thấy qua hắn về điểm này cực hạn. Momoi Sasuke lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, phát hiện mình đích thật không nghĩ ra được. Nghe vậy, đám người một trận trầm mặc. Oshitari Iwushi nhìn xem trên sân tranh tài, sững sờ xuất thần. Hắn nhớ tới trước đó trong phòng nghỉ Tiêu Dạ theo như lời nói, không có chiêu thức là vô địch. Loại này hoàn toàn biết trước năng lực là xây dựng ở Tiêu Dạ có thể đọc hiểu đối thủ nội tâm suy nghĩ điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, phong tỏa nội tâm, khó biết như âm đều có thể trình độ nhất định khắc chế. Luôn cảm giác, ta bỗng nhiên hiểu, cái gì là không ta. Chấm ngoặc kép, hắn nhỏ giọng thì thào. sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Thứ hai cầu, 11 hiệp, Tachibana Kippi lại là một lần sai lầm. 30-0, ngay sau đó, thứ ba cầu, 13 hiệp, lần nữa ấn chứng Tiêu Dạ tuyệt đối báo trước. 40-0, sau đó, thứ tư cầu, 14 hiệp, Tachibana Kippi vẫn như cũ không thể phá giải lĩnh vực. Game, Tiêu Dạ, 1-1, trao đổi cầm bóng quyền. Ván thứ ba, Tachibana Kippi phát bóng cục. Trọng tài ở một bên tuyên cáo, cầm tới phát bóng quyền về sau. Tachibana Kippi có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Dạ mở ra lĩnh vực phương thức, là lợi dụng ban sơ phát bóng, cướp được trước công. Nhưng bây giờ là ta phát bóng cục, hắn không có khả năng tùy tiện làm đến triển khai lĩnh vực. Đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải tại ván này tìm tới tuyệt đối báo trước sơ hở. Nếu không, bên trong nghĩ thầm, Tachibana Kippi lựa chọn gần sát phía bên phải biên tuyến phát bóng. Phanh, một tiếng vang trầm, một kích toàn lực, cầu nhanh siêu việt 230. Đơn thuần flat, gặp đây, Tiêu Dạ lập tức phía bên phải tay bên cạnh chạy. Cả người đều xông ra bên ngoài sân. Lúc này mới nhận được quả bóng này. Thì ra là thế, vì ngăn cản ta ngay từ đầu liền triển khai lĩnh vực, cho nên muốn đem ta điều động trình diện bên ngoài. Nhìn trước khi đến cũng không phải tại mộng du. Một mặt nghĩ đến, Tiêu Dạ tay trái cầm đập, lấy trở tay cắt bóng, đem cao tốc bình cầu cầu, lập tức cải thành nhẹ nhàng backspin. Nhưng mà, sau một khắc, Tachibana Kippi đã vọt tới lên lưới, không lưu tình chút nào chặn đánh, vỗ mãnh liệt vung xuống. Lập tức, cầu nhanh lại lần nữa tăng vọt. Lực lượng cường đại, trực tiếp phá hủy cầu vận tốc quay, khiến cho Tiêu Dạ lĩnh vực không cách nào tùy tiện mở ra. Như thế man lực đón đánh, người có thể kiên trì mấy cầu? Tiêu Dạ nhíu mày, với lại ngươi cho rằng, lĩnh vực của ta, nhất định phải ở chính giữa tuyến vị trí mới có thể mở ra sao? Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ đã từ sân bóng phía bên phải đi tới bên trái. Cả người tựa như một chùm tia chớp màu đen. Sau một khắc, cầu bị thẳng tắp sâu hướng về sau trận. 6 cái hiệp, người sẽ xúc lưới. Nghe được cái này một lời nói, tất cả mọi người tâm thần run lên. Lại tới, lại là tuyệt đối báo trước. Vừa rồi một dạng, lại là handle hai bô. Lĩnh vực đã mở ra sao? Không có khả năng, coi như không phải là của mình phát bóng cục, cũng có thể dễ dàng như vậy mở ra lĩnh vực. Không cách nào tin, Tachibana Kippi đã làm được phi thường tốt, lợi dụng phát bóng đem Tiêu Dạ rời bên ngoài sân, về sau khai thác lên lưới cường công phương thức. Nhưng mà, cục diện cùng lúc trước cũng không hề biến hóa. Đáng chết, cắn răng một cái, Tachibana Kippi đành phải triệt thoái phía sau. Đối mặt Tiêu Dạ đưa đến bên miệng handle hai bô, hắn lại một lần nữa lựa chọn đập bóng. Nhưng mà, 15 giây về sau, hồi 6 hợp, Tachibana Kippi đập bóng xúc lưới. Nhìn đến đây, Rikaidai mọi người đều là biến sắc. Yukimura Seiichi biểu lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Ngoặc kép, khó giải quyết năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.